Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, vong hồn dư nghiệt, vong hồn bộ tộc, Lâm Hiên tại hấp thu hỗn độn long cốt sau đó. Đối với cái này vong hồn bộ tộc càng thêm mẫn cảm. Lúc trước hỗn độn long vương thế nhưng đại chiến một phen cái này vong hồn bộ tộc. Cho nên vô cùng rõ ràng đó là cái gì cảm giác. Cũng không cần đi tra xét cái gì linh hồn, là có thể đoán được người nào bị đoạt xá. Đương nhiên Lâm Hiên dựa vào hồn châu, cũng có thể đoán được người này chính là bị vong hồn bộ tộc cho đoạt xá. Chiếm giữ cái này thân thể, trước mắt người thanh niên này đầu đầy tóc hồng, bao quát song đồng đều là màu đỏ, trên da đều là hiện lên màu đỏ nhàn nhạt. Điều này hiển nhiên là huyết sát chi lực hấp thu rất nhiều, mới phải xuất hiện hiệu quả. Nói vậy máu kia yêu cũng bị hấp thu không ít, tu vi không thấp, xem ra ở chỗ này đợi rất thời gian dài. Lúc trước không biết núp ở chỗ nào tu luyện đi. Lâm Hiên híp mắt, thanh niên này tu vi cũng không yếu, ít nhất đều là ngũ tử thần quân cấp bậc cùng bên ngoài Lỗ Hàn Phi một tầng thứ. Tu vi là cũng thế, nhưng không có nghĩa là thực lực cũng thế. Vong hồn bộ tộc đều là tương đối nghịch thiên. Nhất là theo cảm giác nhìn lên, thanh niên này lực lượng so với kia Lỗ Hàn Phi mạnh hơn nhiều. Tà khí tương đối kinh người. Dừng tay, Lâm Hiên lại là thuận tay vẫy ra một đạo hắc thiên lôi. Dầm một tiếng, phá không liễn hướng bên cạnh bổ tới. Trong chớp mắt lại là mấy con huyết yêu bị đánh chết. Một điểm không còn sót lại một chút cạn. Đối phương gọi hắn dừng tay, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn dừng tay. Ngu ngốc mới có thể ngoan ngoãn ngừng tay. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Lâm Hiên thờ ơ nhìn hắn, đi theo lại là vẫy ra một đạo hắc thiên lôi đi huyết yêu bên kia bổ tới. Ta để cho ngươi dừng tay. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bùng lên ra một đạo hồng mang, chói mắt huyết quang giống như một khỏa hồng bảo thạch vậy. Tại đây đen kịt trong khu vực lóe ra đẹp đẽ hồng mang. Sau đó đúng là đuổi theo hắc thiên lôi. Ở bổ trúng máu kia yêu trước đó, liền ngăn cản ở phía trước. Oanh két, hắc thiên lôi cứ như vậy nặng nề bổ vào thanh niên trên thân. Một đạo cháy đen xuất hiện ở trên cánh tay hắn. Bất quá rất nhanh thì bị ánh sáng đỏ ngòm cho che đỡ. Trở về hình dáng ban đầu, Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Bản thân thả ra ngoài hắc thiên lôi uy lực không phải mạnh nhất, ít nhất đều dùng bản thân 3 phần sức mạnh, tốc độ vẫn là tương đối kinh người, lại bị nhẹ nhõm đuổi theo. Cái này vong hồn lực lượng quả nhiên không đơn giản, tuyệt đối không phải một dạng thần quân có khả năng so sánh. Lực lượng không tệ, không nghĩ tới vong hồn bộ tộc cũng trốn ở chỗ này. Cái này vạn sát thần vực thật là sẽ cùng vong hồn bộ tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Không biết các ngươi khi nào liền vạn sát thần vực cũng thôn phệ đây. Lâm Hiên khá có ý tứ mà nhìn thanh niên này nói ra. Xem ra ngươi biết chúng ta vong hồn bộ tộc, như vậy càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nhanh chóng bao phủ khu vực này, để cho vốn là nồng nặc tà khí trở nên càng thêm kịch liệt, còn không biết người nào lưu ai đó. Lâm Hiên không nói nhảm nữa cái gì, giơ lên chỉ chính là đi thanh niên nhanh chóng một điểm. Một đạo hắc thiên lôi phá vỡ mảnh này tà khí phun ra đi. Phá giới thần lôi, hưu, phá không lực cực hạn xuyên qua đi. Tốc độ vượt qua xa trước đó phổ thông thiên lôi. Thanh niên nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên công kích nói đến là đến. Hơn nữa còn mạnh như thế, trong nháy liền vọt tới trước mặt hắn, để cho hắn nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể lực lượng đẩy ra ngoài. Vạn kiếp vệ hồn, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh không dứt mà đến huyết sát chi lực triệu tập lại. Một cổ cực hạn lực thôn phệ bị hắn đẩy ra ngoài. Nhẹ đại ma thần lực hiện lên lên, vung lên bàn tay to lớn chính là khép lại đi, muốn đem đạo này thiên lôi cho bóp nát. Hai người cực hạn lực lượng đụng vào nhau, nhưng khổng lồ kia ma thần thủ, cứ như vậy bị nhẹ nhõm xuyên thủng, còn lại chính là một trống rỗng bàn tay, liền thân hình khổng lồ cũng bị xỏ xuyên. Thiên lôi chi lực là cực hạn mà bá đạo lực lượng, chuyên môn khắc chế những thứ này huyết sát chi lực. Thanh niên biến sắc, vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng tốc độ nơi nào có thể so với thiên lôi. Kèm theo một tia sét gặp thoáng qua, hắn một cánh tay cứ như vậy biến mất. Nếu tránh chậm một chút nói, thân thể đều bị nửa đoạn. Quá mạnh mẽ, thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, nhanh chóng vì mình đứt tay cánh tay cầm máu. Đây mạnh nhất pháp tắc, hắn cảm thấy rất giật mình, không nghĩ tới tùy tiện xuống cả nhân loại, dĩ nhiên sẽ mạnh nhất pháp tắc áp chế hoàn toàn ở hắn lực lượng. Đáng tiếc, này cũng bị ngươi tránh xuống. Lâm Hiên biểu tình nhìn như bình tĩnh, nội tâm nhiều mấy phần giật mình. Hắn đây chính là dụng hết toàn lực bộc phát ra đi, này cũng bị né tránh. Xem ra cái này vong hồn bộ tộc tốc độ vẫn là tương đối kinh người, nếu không tuyệt đối không tránh khỏi hắn công kích. Là ta khinh địch, ta cho rằng từng dưới tới nhân loại đều là ngu xuẩn như vậy. Thanh niên trào phúng một câu, quá khứ bị đưa xuống đến đều là một ít phân bón, ai biết sẽ đưa xuống tới đây các loại yêu nghiệt. Sau đó hắn liếm liếm môi, nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập hứng thú mãnh liệt. Bất quá nói chuyện cũng tốt, một lần nữa đổi lại một bộ thân thể rất tốt. Thân thể ngươi có thể sánh bằng cái này một bộ thân thể mạnh hơn. Muốn đoạt xá thân thể ta, thì nhìn chính ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiên nội tâm dùng mình, lập tức cảnh giác. Nếu đối phương có thể nói ra những lời này, nhất định sẽ có bản thân nắm bắt đến. Đối phương không trả lời, ngược lại thì âm lãnh cười một tiếng, dùng hành động chứng minh năng lực mình. Đột nhiên cái thân thể liền từ không trung rớt xuống, nặng nề đập xuống đất vẫn không nhúc nhích. Theo sát mà một đạo hắc ảnh trôi lơ lửng trên không trung, ở trong bóng đen kẹp theo màu đỏ tinh mang. Vứt bỏ nhục thân sao? Lâm Hiên híp mắt, hiển nhiên cái này vong hồn muốn bỏ qua nhục thân liền bỏ qua, muốn đoạt lại chính là đoạt lại. Nhưng rơi xuống đất người thanh niên kia là không có khả năng sống lại trở về, linh hồn cũng bị triệt để thôn phệ, hiện tại chính là một còn sống thân thể thôi, không có bất luận cái gì tư tưởng cùng hành động. Mới vừa thoát ra nhục thân, cái này vong hồn liền nhanh chóng cùng khu vực này huyết sát chi lực dung hợp được, trong sát na liền nhanh chóng khuếch trương lớn. Chỉ là một trong chớp mắt, cái này vong hồn theo ban đầu vài mét rộng rãi diện tích, lập tức thì trở thành vài trăm thước phạm vi, đem cái này tiểu khu vực cho bao phủ ở. Hơn nữa đó cũng không phải cực hạn, còn có thể nhanh chóng khuếch trương lớn. Chiêu thức kia rất giống là vong hồn thần tôn. Lâm Hiên thấy cái này cảnh tượng lúc, lập tức liền nhớ lại hỗn độn Long Vương đại chiến trường cảnh. Vong hồn thần tôn chính là như vậy, không thể tiếp tục để cho hắn mở rộng đi xuống, phải ngăn cản hắn. Lâm Hiên không biết nó muốn làm những gì, nhưng vẫn là công kích trước lại nói. Chợt hắn lập tức lại lần nữa thi triển ra phá giới thần lôi. To lớn lôi quang phun ra, cái này vong hồn không dám chút nào đi thừa nhận công kích này. Lập tức tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn là bị xuyên thủng cái cửa động khổng lồ. Đau đớn kịch liệt khiến nó phát ra vài phần kêu thảm thiết. Vô dụng, liền cái này điểm công kích, làm sao có thể ảnh hưởng đến ta. Vong hồn cười lạnh một tiếng, chợt nó bỗng nhiên cảm giác được phía sau đau đớn một hồi. Xuyên thủng nó phá giới thần lôi, đúng là chuyển biến một lần nữa công kích về phía nó. Không biết như vậy như thế nào. Lâm Hiên mắt sáng lên, tâm lôi hợp nhất dưới tình huống, coi như thả ra ngoài công kích, vẫn tùy ý khống chế. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.